Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970. Chương 970. An An. Tại yêu ngươi, còn có lỗi với một, nàng nói nàng lần đầu tiên gặp ngươi, liền tâm tâm niệm niệm chỉ có ngươi, là thật thích ngươi, mới nguyện ý dùng thông gia phương thức gả cho ngươi, cũng là thật thích ngươi. Ngươi cưới sau lạnh như vậy rơi nàng, nàng đều cam tâm tình nguyện phụ lấy. Nàng nói, nàng thích ngươi nhiều năm như vậy, thích đến cuối cùng, cũng không thể để cho mình liên lụy ngươi cả đời. Nàng nói, nàng nguyện ý vì ngươi chết, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy, đúng là dùng mạng của mình rời đi ngươi. Nàng nói Hàn Thị là Giang Sơn, nàng chính là mỹ nhân. Nàng không thể để cho ngươi vì nàng bỏ qua Giang Sơn, nói ngươi phía sau còn có thân nhân. Nàng không muốn để cho mình tai họa ngươi, cho nên mới dùng phương thức như vậy rời đi ngươi. Vì chính là để ngươi cho là nàng chết rồi, triệt để đoạn mất nàng bên kia tưởng niệm. Tốt triệt để chết có quan hệ nàng trái tim kia. Đi hào hào qua ngươi tuổi già, ngươi có biết hay không? Nàng cầm tới cái kia ghi âm bút, nghe được Hàn Chi Cẩn mụ mụ nói với nàng những lời kia về sau, nàng khổ sở ghê gớm, nhưng nàng còn đang vì ngươi cân nhắc. Nàng thật là ta trên thế giới này thấy qua ngu nhất kẻ ngu nhất. Cùng nói nàng không nhận ngươi là bởi vì cái kia ghi âm bút, còn không bằng nói là bởi vì ngươi, bởi vì nàng muốn cho ngươi càng tốt hơn. Ngoặc kép. Hàn Kinh Niên không biết mình đến tột cùng là như thế nào rời đi Tống Hữu Mạn ở trong tháng trung tâm. Hắn chỉ biết là chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn đã ngồi ở trong xe. Hắn một lần coi là lúc trước mất đi Hạ Vãn An lúc kia đã là hắn nhân sinh bên trong khổ sở nhất thời khắc. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được nguyên lai khổ sở là không có giới hạn giới. Hắn ở nhà vô ý ở giữa phát hiện nàng vứt cái kia viên giấy lúc, là hắn biết nàng đáy lòng là có hắn, nhưng hắn nhưng lại không biết nàng đáy lòng ẩn giấu hắn 8 năm. 8 năm a, một cái nữ hài tử có bao nhiêu cái 8 năm có thể tiêu xài, nhưng nàng lại khư khư cố chấp mong muốn đơn phương thiêu thân lao đầu vào lửa yêu hắn 8 năm. Hàn Kinh Niên chỉ cảm thấy trong cổ họng chắn lợi hại, tâm phảng phất bị thứ gì hung hăng xé rách lấy, liên đới lấy hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào, mỗi một cây huyết mạch đều hiện ra sinh đau. Hàn Kinh Niên đáy mắt chua chua trong xe ngồi một hồi lâu, mới dẫm lên chân ga trở về nhà. Từ trong thang máy ra, hắn vừa đẩy cửa ra, liền thấy cửa trước vị trí vầng sáng lấy đèn, cả người hắn phảng phất bị điện giật kích qua. Toàn thân run lên, con mắt đột nhiên liền đỏ lên. Từ nàng gả cho cái kia một ngày lên, chỉ cần nàng ở nhà, bất kể lúc nào hắn về nhà, nàng cuối cùng sẽ chừa cho hắn một chiếc đèn. Hàn Kinh Niên tại cửa trước hoảng hốt hồi lâu, mới đổi giày vào phòng. Hắn liếc mắt liền thấy được ngủ ở trên ghế salon nữ hài. Nữ hài trong ngực ổ lấy cái gương nhỏ, như thế hình tượng nhìn Hàn Kinh Niên đáy lòng mềm mại rối tinh rối mù. Hắn rón rén đi lên trước, khom người đem ngủ nữ hài ôm lấy. Động tác của hắn đánh thức nàng, nàng mê mang mở to mắt. Ngươi trở về rồi. Hàn Kinh Niên ừ một tiếng, hướng nàng ngủ gian phòng đi đến. Ta cho ngươi lưu lại cơm, đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong, ngươi có thể ăn. Nàng dường như rất khốn, vừa nói những lời này, một bên liền lại ngủ. Hàn Kinh Niên biết nàng nghe không được hắn đáp lại, nhưng hắn vẫn là lại ừ một tiếng, đem Hạ Vãn An đặt ở lần nằm trên giường về sau. Hàn Kinh Niên thay nàng đắp chăn xong, lại không sốt ruột rời đi, mà là ngồi tại bên giường lẳng lặng nhìn qua nàng. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, đụng đụng mặt mày của nàng. An An, ta yêu ngươi, còn có, thật xin lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay?